dù ta có là nữ phụ ta cũng sẽ thay đổi vương quốc này. Chương 4, thành viên mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đi, Hắc cứ nhìn chăm chú vào mái tóc màu đỏ đã bị cắt đi không thương tiếc của Yona. Mặc dù đã được cô tỉa gọn nhưng anh vẫn thấy tiếc cho mái tóc đỏ rực ấy. Nó bồng bềnh trước gió làm Yona như một ngọn lửa nhỏ đang muốn bùng cháy lên. Đang đi, một con lợn rừng bỗng chạy ngang qua, sau lưng là một đám người tay cầm giáo ăn mặc kỳ cục. Thấy Hắc, Atlit và Yona, bọn họ nhe răng cười gian xảo. Atlit thấy họ mà đổ mồ hôi hột lắp lắp như gà mắc tóc nói. Ôi, thổ dân kia, hích hích chạy thôi. Yona than vãn, thế là cả ba người chạy thục mạng, đằng sau là đám thổ dân với những tiếng hét oái âm. Tizi, công nhận số ba người này nhỏ quá, đi đâu cũng bị giật chật chật. Hắc, Yona, Atlit, do người chứ ai. Dừng chân tại một ngôi nhà nhỏ, đám thổ dân tự động bỏ đi. Thấy trời đã xế chiều, họ gọi. Xin hỏi, có ai ở nhà không ạ? Dứt lời, một cậu bé tầm 14 tuổi bước ra. Atlit cúi đầu xuống hỏi. Nhóc con, chủ nhà đâu? Ta không phải nhóc con, ta 14 tuổi rồi. Cậu bé lên tiếng, ánh mắt nhìn Atlit đầy căm giận. Đệ tên gì? Không giống với Atlit, Yona dịu dàng cúi người xuống hỏi. Yun, cậu bé ngoan ngoãn trả lời, nhìn Yona đầy thiện cảm. Thế chủ nhà là đệ phải không? Yona hỏi tiếp, Yun gật đầu một cái rồi nói. Mấy tỷ muốn trọ qua đêm à? Ờ, Hắc nói. Đi theo đệ, Yun kéo tay Yona, đêm hôm đó, ục ục tiếng nước sôi từ cái nồi vang lên, Yona hít cái mùi thơm của thức ăn. Yun nói, khen. Yun, đệ nấu ăn mùi thơm thiệt, cảm ơn tỷ, Yun nói, thế hôm nay ăn gì? Atlit hỏi, lẩu. Yun lạnh lùng ném một từ vào mặt Atlit, quả thực cậu không thích Atlit chút nào. Mà Yun, Hắc nói, sao đệ có nhan sắc giống con gái vậy? Yona tiếp lời, đệ không biết, sinh ra là ai cũng nói đệ như mỹ thiếu niên vậy. Yun trả lời, Yona, Hắc và Atlit à một hơi dài rồi im như thóc. Một khắc sau, món lẩu đã nấu xong, mùi thơm thoang thoảng bay khắp nhà, bốn người bốn bát, không hẹn mà đồng thanh. ITADAKIMASU, chương này hơi bị nhàm nên TG tua đây. Sáng hôm sau, quáp, Yona ngáp một hơi, cầm ồ mại ẻo ủi IO, ngậm mồm lại kẻo ruồi bay vô. Hắc vừa đánh răng vừa dặn, ha, Yona không hiểu Hắc nói gì. Ý huynh ấy là muội ngậm mồm vào. Atlit bụng miệng cười tỏ ý khinh rẻ. Phiền phức, Yun phán một câu. À, Hắc suýt phụt nước đánh răng. Wow, đệ ấy bá đạo quá. Yona và Hắc, nhóc, nhóc. Atlit tức đến nỗi nói không nên lời. Tôi nói rồi tôi. Không, phải, là, nhóc. Yun gần từng chữ, mắt lạnh lùng nhìn Atlit. Thôi thôi, hạ hỏa nào. Yona can ngăn, hứ. Atlit và Yun hừ nhau rồi quay đi hai hướng. Bó tay, Yona lẩm bẩm, thôi, chúng ta lên đường. Hắc buông một câu, Atlit và Yona gật đầu. Yun nghe thấy thế liền hỏi, đi đâu vậy? Không lia, bọn ta đi tìm Tứ Long đấy mà, đệ đi không? Đội của ta hoan nghênh thành viên mới. Atlit chưa nói xong thì Yona chen vào nói, đi tìm Tứ Long trong truyền thuyết ư, bộ trong ba người có người là chủ nhân của Tứ Long à? Yun hơi bất ngờ. Là ta, chấm, Atlit tự tin ưỡn ngực nói. Sau lời nói của Atlit, Yun cười ha ha ôm bụng, nước mắt cũng chảy theo. Ngươi cười cái gì? Atlit đỏ mặt nhìn Yun. Không, không có gì. Yun nín cười khi thấy ánh mắt của Yona như nó nói lên. Chút nữa ta sẽ giải thích cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không có việc gì thì đi thôi. Hắc nói rồi dẫn ba con ngựa ra cùng một con ngựa nữa. Ba người còn lại gật đầu và trèo lên ngựa. Trong lúc Atlit đi trước, Yona ghé vào tai Yun thì thầm gì đó, cậu bé cười khúc khích nhìn Atlit. May mà Atlit không nghe được gì cả nên vẫn tự nhiên như chuối chiên, mơ mộng lung tung. Và thế là đội Yona lại có thêm thành viên mới, Yun. Cách chương.